Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Địa Ngục. Vương Vi chậm rãi lên lầu 2, đã đến nơi này, xác nhận Thanh Long vẫn còn, Mễ Lan còn sống, sẽ không tất nhiên quá sốt ruột, một đối hai, có lẽ còn có trốn núp trong bóng tối không biết đội ngũ. Vương Vi rất rõ ràng, chính mình một lần đối mặt cục diện là trước nay chưa có hiểm ác, một lấy vô ý, chính là đầy bàn đều thua kết cục. Tần Tần khổ khổ đi đến hiện tại, hắn rất tốt sống giờ mới bắt đầu nì. Thanh Long hai hàng lông mày có chút dương lên, người này thật đúng là bảo trì bình thản, xem ra chính mình đối với hắn thật sự không thể quá đánh giá thấp. Thay bất kỳ một cái nào tuổi cùng Vương Vi tương đương người trẻ tuổi, lúc này ở đâu còn có thể chấn định như vậy, tự nhiên sớm đã vô cùng lo lắng. Ba bước cũng làm hai bước lên lầu, thầm nghĩ nhanh lên nhìn xem, tình huống rốt cuộc có nhiều không xong. Kỳ thật, loại này tính nôn nóng người đều có một điểm không có hiểu rõ. Thì phải là sớm một phút đồng hồ có lẽ, hay là muộn một phút đồng hồ đi vào hiện trường hiểu rõ tình huống, kỳ thật cũng không sao. Đây không phải giải quyết mấu chốt của vấn đề, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không xử lý địch nhân của ngươi. Lúc này nhất định phải vững vàng, bất luận cái gì một điểm bối rối cũng có thể làm cho phán đoán sai lầm, tiến tới làm cho không thể biết trước kết quả. Còn chưa đi đến biệt thự lầu 2, tại hành lang góc rẽ, Vương Vi tựu thấy được một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này mặc màu đen quần áo tây, thân hình cao lớn tráng kiện, là cảnh phỉ trong phim cái loại này điển hình đại lão bảo tiêu hóa trang. Nghiêng dựa vào góc rẽ, đầu nghiêng về một bên, trên cổ mở một đạo đáng sợ lỗ hổng, tượng tiểu hài tử miệng đồng dạng mở ra. Máu tươi sớm đã tại dưới người hắn tạo thành một chỗ vũng máu. Vương Vi bái kiến người này, là tiểu cao sau khi rời đi, Đường Uy mới chiêu mộ bảo tiêu. Lúc ấy Vương Vi đã cảm thấy loại này to con trông thì ngon mà không dùng được, hù dọa một chút người bình thường còn có thể, tại cao thủ chân chính trong mắt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Sự thật chứng minh Vương Vi trực giác rất chuẩn, chỉ là Vương Vi biết rất rõ ràng bọn hắn trông thì ngon mà không dùng được. Cũng không nên nói cái gì, dù sao tượng tiểu cao cao thủ như vậy, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tựu có thể tìm tới. Đường Uy có thể tìm tới như vậy một cái, hơn nữa trung thành và tận tâm đi theo hắn, đã muốn xem như vận khí phi thường không sai. Vô luận lúc nào, tuyệt đỉnh cao thủ đều khó có khả năng tượng rau cải trắng như vậy không đáng tiền. Vương Vi nhìn nhiều cái kia bảo tiêu trên cổ vết đao vài lần. Vết đao cũng không phải song song, mà là tà tà xuống phía dưới. Bởi vậy có thể biết rõ, giết người của hắn, vóc dáng so với hắn muốn thấp bé, phải nâng lên cánh tay mới có thể chặt đứt phần cổ của hắn động mạch chủ hòa khí quản. Vương Vi không khỏi nhìn đi ở phía trước vũ mị nam tử liếc. Người này vóc dáng sẽ không cao. Ngắn như vậy đoàn vài 10 giây đồng hồ thời gian, vũ mị nam tử cũng đã khống chế được lửa giận trong lòng, khôi phục vừa rồi bộ dạng, cười hì hì nói với Vương Vi. Ngươi không có đoán sai, là ta giết, cứ như vậy mặt hàng, còn không đáng Đắc Long ca tự mình ra tay. Vương Vi lạnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong nội tâm cảnh giác rồi lại càng đề cao vài phần. Một đao kia gọn gàng, lực đạo nắm giữ đắc vô cùng tốt, một đao bị mất mạng, bảo vệ áo đen ngay nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Cái này ẻo là, quả nhiên cũng không phải dễ đối phó, nếu như là một chọi một, Vương Vi tự nhiên có 100% nắm chắc. 3 giây đồng hồ cây âu hắn, có lẽ còn hơi có khoa trương, nhưng Vương Vi có thể cam đoan, ẻo là tại dưới tay hắn tuyệt đối cũng sống không qua 1 phút đồng hồ. Nhưng 1 vs 2, thì phải là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, nhất là đương làm hai người thế lực ngang nhau thời điểm. Cho dù là Lại Nhược Tiểu chính là lực lượng gia nhập vào, cũng sẽ ở lập tức tạo thành lực lượng mất nhất định. Nói thí dụ như, Vương Vi đang tải cùng Thanh Long rằng co, địch không động ta không động thời điểm, cái này ẻo là một đao giết qua đến, hắn là trốn có lẽ hay là không né không né. Vậy thì đắc cứng rắn ngạnh lần lượt một đao, nếu một trốn, Thanh Long lập tức sẽ thừa cơ mà vào. Đối mặt Thanh Long cao thủ như vậy, Vương Vi thật sự không thể ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở. Bất luận cái gì sơ hở cũng có thể là chí mạng. Huống chi, cái này ẻo là chỉ là so sánh với Thanh Long hơi yếu một điểm. Kỳ thật cũng là rất mạnh hung hãn hung ác nhân vật. Vương Vi chút nào cũng không dám khinh thường hắn. Tiếp tục hướng thượng, sau đó, Vương Vi tại lầu hai đầu bậc thang, gặp được thứ hai cổ thi thể. Cổ thi thể này nếu không phải đồ tây đen bảo tiêu, mà là một gã bảo mẫu, ước chừng hơn 40 tuổi bộ dạng, Vương Vi đã ở đường uy trong nhà bái kiến nàng. Lần trước tại biệt thự cùng đường y làm đồ nướng thời điểm, người này bảo mẫu ngay tại, Vương Vi đối với nàng còn có chút ấn tượng, đây là một rất chất phác trung niên nữ tử, đối với ai cũng là cười tủm tỉm. Nhưng bây giờ đổ trên mặt đất, trên lưng có hai vết đao chém, cả người đều duy trì lấy về phía trước chạy trốn tư thế. Hiển nhiên là tại ý đồ trốn hướng lầu hai thời điểm bị giết. Tương đối mà nói, giết thủ pháp của nàng tựu tương đối qua loa, tương đối thô giáp, ở sau lưng đút hai đao. Sau đây càng huyết tinh án giết người hiện trường, Vương Vi đều gặp không ít. Nhằm môn ngự cảnh hoa viên cư xá án giết người, người bị hại đã bị giết hơn 10 đao, máu tươi tung tóe đến khắp nơi đều là, nhưng hiện tại nhìn thấy cái này đổ tại mà bảo mẫu. Vương Vi lại phẫn nộ trừng mắt nhìn phía trước, ẻo là liếc. Không hề nghi ngờ, người này cũng là ẻo là giết. Vương Vi thậm chí đều có thể căn cứ hai cái người chết tình huống suy đoán ra ngay lúc đó đại khái. Tình hình nhất định là ẻo là giết chết đồ tây đen bảo tiêu về sau. Vừa vặn bị bảo mẫu chứng kiến, lập tức la to hướng trên lầu chạy, kết quả bị ẻo là đuổi theo, từ phía sau lưng ngay chọc hai đao, đem nàng giết. Ẻo là nhún nhún vai, nói ra, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nàng vốn xác thực là không chết tiệt. Chúng ta cũng không còn giết loại này hạ nhân thói quen. Nhưng cái này bản án không thể lưu người sống, người đây cũng là biết đến. Cho nên không có ý tứ a, ẻo là kéo dài âm điệu nói ra. Cợt nhả, nói đó có nửa điểm không có ý tứ thần sắc. Tại loại này trong mắt người, mặt khác tánh mạng con người hoàn toàn không trọng yếu. Thật giống như một kiện cực kỳ giá rẻ thương phẩm còn tại đó. Hắn muốn lấy đi mượn đi, muốn buông liền phóng hạ, giết người mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Vương Vi có lẽ hay là không nói chuyện, cũng xác thực không cần phải nói chuyện. Có cái gì không dám? Hôm nay cái này cục diện, nói rõ không chết không ngớt, hoặc là bọn hắn giết mình, viễn tẩu cao phi, hoặc là mình giết bọn hắn. Thậm chí còn, Vương Vi ngay bắt bọn họ quy án tâm tư đều không có. Không nói trước bắt người độ khó so trực tiếp xử lý bọn hắn độ khó muốn lớn. Nói bắt lấy bọn hắn về sau, bọn hắn còn có thể sống nhiều cái tháng, mới có thể bị chấp hành tử hình. Dù sao còn phải đi qua một cái pháp luật quá trình. Mau nữa cũng phải mấy tháng mới có thể đi đến. Vương Vi cảm thấy hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, người như vậy cặn bã, ngay sống lâu một giờ sống lâu một phút đồng hồ đều là không nên. Bọn hắn đáng chết, chỉ cần có cơ hội, Vương Vi một chút cũng không ngại trực tiếp đem bọn họ xử lý. Đều xử lý, tuyệt nghiêm túc, Vương cảnh quan, người cũng đừng có chết thay người lo lắng, có lẽ hay là lo lắng nhiều lo lắng cho mình, có lẽ. cái này là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy mặt trời. Thái độ đối với Vương Vi, ẻo là hiển nhiên tương đương không hài lòng, suy mà một tiếng. Rất khinh thường nói, hỗn đản này cho là hắn là ai? Cảnh sát đặc biệt sau những năm này, lão nương, giết cảnh sát còn thiếu Đông Nam Á quốc gia những. Cảnh sát kia, lão nương, không có giết 10 cái cũng đã giết 8 cái. Trong đó nhiều cái cũng còn là nghiêu bức hò hét cái gọi là thần thám. Còn không làm theo tử tại chính mình dưới đao dao găm cắt đứt bọn hắn cái cổ thời điểm. Còn không phải hừ cũng không hừ một tiếng. Bị chết cùng con chó tựa như một điểm không đáng tiền. Ẻo là thật sự rất muốn đem bà Vương Vi cái cổ cũng một đao cắt đứt. Chỉ tiếc, người này là Long Ca. Long Ca đối với hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhất định phải tự tay giết hắn. Bất luận kẻ nào cũng không thể đoạt. Dám quét Long Ca hứng. Ẻo là biết là cái gì hậu quả. Đặc biệt sao, tiện nghi tiểu tử này. Chỉ có thể đợi Long Ca đắc thủ về sau. Lại xông đi lên chọc vào hai đao thi thể. Coi như là ra trong lồng ngực một ngụm ác khí. Về phần Long Ca có thể hay không thất thủ, hội không sẽ lật thuyền trong mương bị cái này tiểu cảnh sát phản giết. Ẻo là ngay muốn đều không nghĩ như vậy qua. Cái kia làm sao có thể nhiều năm như vậy. Hắn thật sự chưa thấy qua ai có thể tại Long Ca dưới tay sống quá một phút đồng hồ. Ẻo là đối với thân thủ của mình cùng đao pháp, coi như là rất tự tin rồi. Thực sự có tự mình hiểu lấy. Nếu như mình cùng Long Ca phóng đối với lời mà nói, thì ra là 3 chiêu mệnh, chống đỡ chết, rồi 5 chiêu, nhiều hơn nữa 1 chiêu đều khó có khả năng. 5 chiêu, đánh nhanh lên lời mà nói, 30 giây đồng hồ cũng không muốn tự hoàn tất, đánh chậm một chút tối đa cũng là 1 phút đồng hồ. Trước mắt cái này cũng không như thế nào cường tráng khôi vĩ tiểu tử. Có thể khiêng 5 chiêu cũng không tệ rồi. Đương nhiên, muốn là thuần túy giảng hiệu suất lời mà nói. Tại tiểu tử này vừa xuống xe thời điểm, một súng sụp đổ rơi tốt nhất, hiệu suất cao nhất, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Bất quá bởi như vậy, tựu quá không có ý tứ. Nhiều năm như vậy, khó được Long Ca khởi nghĩ thầm muốn chơi một bả. Đương nhiên muốn đầy mãn ý của hắn. Ẻo là cũng rất muốn nhìn một chút. Những năm này, Long Ca trình độ lại tiến bộ đến cái gì chính là hình thức cảnh giới. Ẻo là đúng vậy rất rõ ràng. Long Ca cho tới bây giờ đều không có buông qua luyện tập. Đông luyện 39 hạ luyện tam phục. Cũng không gián đoạn, muốn trên giang hồ sống lâu dài điểm. Vĩnh viễn đều bảo trì thân thủ nhanh nhẹn. Cũng là rất trọng yếu một đầu. Kỳ thật rất nhiều chức nghiệp sát thủ, đến Thanh Long cái này tuổi, cơ bản đều lựa chọn về hưu rồi. Đây là quy luật tự nhiên, niên kỷ càng lớn, tốc độ phản ứng nhất định sẽ biến chậm, tại thay đổi trong nháy mắt sinh tử chém giết bên trong. Phản ứng biến chậm là chí mạng nhất, Long Ca đến bây giờ còn thập phần sinh hoạt, không thể không nói là nho nhỏ kỳ tích, bất quá. Ẻo là cảm thấy, dùng Long Ca thân thủ, lại làm 10 năm cũng vấn đề không lớn. Những người khác là những người khác, Long Ca là Long Ca. Hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Vương Vi cẩn thận lách qua bảo mẫu thi thể, rốt cục lên tới lầu 2 phòng khách. Sau đó, hắn tựu thấy được Đường Uy, thấy được Mễ Lan, đương nhiên. Cũng nhìn thấy một mực thậm chí nghĩ gặp mặt Thanh Long. Ánh mắt của hắn, đầu tiên tự rơi vào Mễ Lan trên người. Mễ Lan bị trói tại gỗ lim trong ghế. Dùng đúng là biệt thự gạt quần áo dây thừng. Màu đỏ dây ni lông. Rất rắn chắc cái chủng loại kia. Trói gô, Vương Vi phản ứng đầu tiên lại là. Trói đắc không tệ, thủ pháp còn có thể. Bệnh nghề nghiệp tổn thương không dậy nổi. Sau đó Mễ Lan ngoài miệng bị đóng cửa lấy một khối trong suốt băng dính. Nhìn thấy Vương Vi tương đương kích động, ra sức giãy giụa, muốn phát ra điểm tiếng vang. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công. mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa, ngoại trừ cao ngất bộ ngực bởi vì hô hấp dồn dập có vẻ càng thêm no đủ bên ngoài. Địa phương khác trên cơ bản nhất động bất năng động, cả người đều cùng cái ghế buộc cùng một chỗ. Điện ảnh trên TV thường thường sẽ có như vậy một loại nội dung cốt truyện. Ngay cả có người bị trói chặt về sau, thừa lúc người không sẵn sàng, dùng dao găm hoặc là miếng thủy tinh tấm chậm rãi cắt đứt dây thừng. Sau đó bạo khởi làm khó dễ, chế ngự kẻ bắt cóc. Chỉ có Vương Vi biết rõ cái kia thuần túy là vô nghĩa. Tượng Mễ Lan như bây giờ, bị trói gô, cùng cái ghế buộc cùng một chỗ, giống như bánh chưng đồng dạng. Cho dù có thể cắt đứt buộc tay dây thừng, người nhất thời bán hội cũng tuyệt đối nhảy không đứng dậy. Càng không khả năng đối với kẻ bắt cóc phát động đột nhiên tập kích. Chỉ cần cái này một đống quấn quanh cùng một chỗ dây thừng, tựu cũng đủ người luống cuống tay chân tốt một hồi. Một phút đồng hồ trong, có thể chính mình đem bả dây thừng triệt để cởi bỏ tựu coi là không tệ. Còn bạo khởi làm khó dễ đi, đương làm người ta kẻ bắt cóc là người chết đương nhiên. Nếu như là kháng nhật thần kịch, vậy thì hết thảy đều hợp lý rồi. Tay không xé quỷ đều chẳng qua một bữa ăn sáng. Chính mình giải dây thừng tính là cái đếch ấy. Mễ Lan nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại là kích động lại là lo lắng. Tại nhìn thấy Vương Vi lập tức, nước mắt sẽ không tuyệt giữ lại. Dưới mắt, Vương Vi thật sự không có thời gian cảm động, càng không tâm tình lối ra an ủi nàng. Ánh mắt từ trên xuống dưới tại Mễ Lan trên người quét hai lần, xác nhận nàng cũng không có bị thương, mới âm thầm thở phào một cái. Yên tâm, Vương đại đội, ta còn là rất thủ quy củ. Mễ Lan tiểu thư cũng không phải ta lần này muốn giết mục tiêu. Cho nên, tại hai chúng ta ở giữa ân oán đã không có kết trước kia, ta có thể cam đoan với ngươi, Mễ Lan tiểu thư sẽ không chết. Thanh Long khẽ cười nói, ngữ khí có lẽ hay là trước sau như một ôn hòa, mà ẻo là tắc chính là chậm rãi đi qua. Đứng ở Mễ Lan sau lưng, Vương Phi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào Đường Uy trên người. Đường Uy tình huống tựu so Mễ Lan nghiêm trọng đắc nhiều lắm. Đầu tiên, Đường Uy cũng không có bị trói lấy, mà là ngồi ở trong ghế, ngồi ở sâu sắc gỗ ly một mình sofa bên trong. Đường Uy sở dĩ không có bị buộc là vì không có cái này tất yếu. Hắn đã muốn bản thân bị trọng thương. Một mắt nhìn đi, Vương Vi nhìn không tới miệng vết thương ở nơi nào. Đường Uy y phục trên người ăn mặc rất chỉnh tề, không có bất kỳ vết thương, nhưng máu tươi cũng không tuyệt địa từ trên người hắn lưu lại, tí tách trên sàn nhà, vây quanh gỗ lim sofa. Quang chứng giám người gỗ lim trên sàn nhà đã muốn trầm tích một vũng vũng máu, biên giới bộ phận đã muốn biến thành nửa cứng lại trạng thái. Màu đỏ sậm máu tươi, mùi máu tươi xông vào mũi, tung xem như Vương Vi cũng có chút khó chịu. Miệng vết thương hẳn là tại trên lưng. Vương Vi làm ra phán đoán, Đường Uy sắc mặt trắng bệch, cả người đều ngã lệch tại gỗ lim sofa ở phía trong. Nhìn ra được, hắn như trước rất cố gắng muốn ngồi thẳng người, cũng đã lực bất tòng tâm, ánh mắt đã muốn tan giả, bờ môi tái nhợt mà khô nứt. Đây là đại lượng không chút máu, sắp cơn sốc hoặc là tử vong điềm báo. Trông thấy Vương Vi đã đến, Đường Uy nguyên vốn đã thất thần hai mắt, bỗng nhiên tránh sáng lên một cái, nhưng là gần kề chỉ là tránh sáng lên một cái mà thôi. Lập tức lại trở nên tan giả ảm đạm, tánh mạng chi lực đang tại cuối cùng rút lui khỏi thân thể của hắn. Dùng Vương Vi kinh nghiệm đến xem, Đường Uy kỳ thật đã muốn chống đỡ không nổi đi, tùy tình phật cũng có thể chết đi. Dù cho hắn hiện tại liền đem Đường Uy mang đến bệnh viện, thỉnh tốt nhất thầy thuốc cứu giúp, Đường Uy sống sót cơ hội đều tương đương xa vời. Chỉ có điều, cho dù cơ hội lại xa vời, Vương Vi cũng phải chỉ mình cố gắng lớn nhất, dù cho chỉ là xem tại đường y trên mặt, Vương Vi cũng phải toàn lực ứng phó. Huống chi, hắn hiện tại cùng đường uy quan hệ, thật sự có chút phức tạp, xa không chỉ nằm vùng cùng mền ngọn nguồn đối tượng đơn giản như vậy. Có thể nói là có ngàn vạn lần liên hệ rồi, theo ý nào đó mà nói, bọn hắn thậm chí có thể tính toán là bằng hữu. Chỉ có điều loại này bằng hữu quan hệ, muốn chính bọn hắn mới có thể cũng tìm được. Không có ý tứ, Vương đại đội, đường tổng là ta lúc này số một mục tiêu, cho nên hắn phải chết. Hơn nữa ta còn phải đem bà đây hết thảy chụp được đến, mang về, giao cho Nguyễn Thành Đại. Nếu không, hắn không biết tiền trả còn lại cái kia một nửa tiền. Ta đây sẽ không chờ ngươi rồi. Thanh Long khẽ cười nói, trên mặt thật sự mang theo nào đó áy náy. Ta đây là một chút mục tiêu. Vương Vi rốt cục đem ánh mắt từ trên người đường uy chuyển trở về, đã rơi vào Thanh Long trên mặt, nhàn nhạt hỏi, nói thực ra, tại nhìn thấy Thanh Long lập tức, Vương Vi là có hơi thất vọng, người này thật sự quá bình thường rồi. Bình thường đến Vương Vi đều không có biện pháp tin tưởng hắn tự là chân chính Thanh Long. Nhưng mà, đúng vậy, cái mới nhìn qua này bình thường đắc không thể lại bình thường ra hỏa. Đem như vậy một bộ như địa ngục thảm cảnh, không hề che lấp mà phát triển hiện tại trước mặt hắn. Cái kia màu đỏ sậm máu tươi, đau nhói Vương Vi ánh mắt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.